bạn hỡi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chặn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bồi ngồi. Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác trinh ý rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên giã từ trường yêu, với bao nhiêu bạn hiền có về là khi nước non vui bình yên. Nhớ phút lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, giết thù lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Bao giờ dám quên.